Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 935, thải ngươi ở đây dưới chân. Sở dĩ từ cổ chí kim, Trảm Tam Thi chỉ là tồn tại ở đạo môn một cái truyền thuyết. Ngoại trừ Tam Thanh cùng Thập Nhị Kim Tiên, không có nhân làm được quá, coi như là Ngũ Đại Thiên Sư. Cũng tối đa chém tới một xác, thụ phong âm thần, còn lại đạo sĩ ngay cả một xác cũng không có chém qua. Thậm chí không biết rõ làm sao đi chém. Nếu như hắn có thể Trảm Tam Thi, sớm thành tiên, đạo phong đạm đạm nhất tiếu. Hắn dùng chính là Côn Lôn bí pháp, phân thần chi thuật mà thôi, đem nhân hồn xa nhau, rút ra cách thân thể, nhất niệm tam dụng. Coi như là đại thần thông, Dương Cung Tử nói, cái này rất không dễ dàng, là không dễ dàng, Côn Lôn nhất phái mấy trăm năm qua, có thể tu luyện thành cái này phân thần chi thuật, cũng không có mấy người, cùng tiểu tử là cái thiên tài, không đúng vậy sẽ không bị Côn Lôn nặng như vậy điểm bồi dưỡng. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc cái gì, so với tiểu vương tám đàn vẫn là thiếu chút nữa. Diệp Thiếu Dương trong giọng nói mang theo đắc ý, nói xong, nhúng tay chiều đạo nhân áo vàng ngón tay đi, nói, chân chính Trảm Tam Thi người. Ở đây, Dương Cung Tử cả kinh nói, hắn chém qua Tam Thi. Không, hắn là bị người chém đi ra một xác. Hai người đối thoại thanh âm không lớn, vẫn bị đạo nhân áo vàng nghe được. Chiều đạo phong liếc mắt nhìn, nói, ngươi biết cũng không ít, lấy tu vi của ngươi, cũng nên Trảm Tam Thi chứ. Đạo phong khẽ gật đầu một cái, ta không Trảm Tam Thi, vô bi vô hỉ, vô thiện vô ác cảnh giới, không phải của ta truy cầu. Đạo nhân áo vàng nghe lời này, thần tình phức tạp, trần lộ tiến đến đạo phong bên người, có chút bận tâm nói ra, Lăng Vũ Hiên một cái biến hai cái. Bắt đầu đấu pháp, không phải rất không công bình. Làm phép tranh đấu, vốn chính là các hiển thần thông. Nào có cái gì công bằng đáng nói. Đạo phong ngưỡng mộ tinh không? Nhàn nhạt nói ra, thế giới này, người mạnh là vua. Nào có cái gì công bằng đáng nói? Nào có cái gì đạo lý có thể nói? Một tiếng vang thật lớn. Linh bảo đại thiên sư ấn bị đánh nát bấy. Diệp Thiếu Dương bị đánh bay ra ngoài, Lăng Vũ Hiên phân thân nhanh cười một tiếng, tay cầm lôi đình đô ti ấn, phi thân mà lên, không đợi Diệp Thiếu Dương đứng lên, hướng về phía đầu của hắn nện xuống đến. Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm, đứng vững đại ấn, Lăng Vũ Hiên nhục thân, cũng dẫn theo đả thần tiên, đi tới Diệp Thiếu Dương bên người, lão đại. Tiểu Thanh Tiểu Bạch đám người quát to một tiếng, liền muốn xông tới, đạo phong thuận tay trích một nhánh cây, ném qua, tà cắm trên mặt đất, linh lực khuếch tán, hình thành một đạo kết giới, đưa bọn họ ngăn trở, còn chưa tới các ngươi động thủ thời điểm. Tiểu Thanh Tiểu Bạch đám người nhìn nhau đi, Tiểu Thanh nghĩ thầm, hắn là Diệp Thiếu Dương sư huynh, không có khả năng hại hắn. Hắn nếu cảm thấy không có việc gì, vậy cũng chỉ có chờ một chút, huống hai người là đơn đả độc đấu. Bản thân đám người xông lên, coi như diệt Lăng Vũ Hiên, cũng sẽ khiến Diệp Thiếu Dương ở pháp thuật giới từ nay về sau không ngốc đầu lên được. Đạo tâm cũng sẽ chịu ảnh hưởng, ngươi cho rằng, ngươi chắc thắng ta. Lăng Vũ Hiên tay cầm đả thần tiên, quan sát nằm dưới đất Diệp Thiếu Dương. Trên mặt lộ ra nhe răng cười, ta nói rồi thải ngươi ở đây dưới chân, liền nhất định làm được. Nói xong, giơ lên một chân, chiếu trên mặt hắn thải đi. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên buông ra thất tinh long tuyền kiếm, thân thể co rụt lại, lôi đình đô ti ấn dùng sức đè xuống, cũng đem thất tinh long tuyền kiếm áp đến một cái hầu như không thể độ cung. Nhưng mà thất tinh long tuyền kiếm dù sao cũng là Mao Sơn mạnh nhất pháp khí. Không có khả năng bị đè gãy. phía dưới không gian, vừa lúc đủ Diệp Thiếu Dương nằm thẳng dưới đất. Thất tinh long tuyền kiếm chịu không áp bách, hoàn toàn thân kiếm bị bắn ra đi. Lôi đình đô ti ấn nổ lớn đè xuống, vững vàng dán sát vào mặt đất. Nhưng Diệp Thiếu Dương trải qua cái này một cái giảm sóc, đã từ phía dưới chạy ra ngoài, tiếp được bị bắn ra đi. Từ trên trời giáng xuống thất tinh long tuyền kiếm, Diệp Thiếu Dương lấy hơi, nâng kiếm đối với Lăng Vũ Hiên đâm tới. Lăng Vũ Hiên bản tôn cầm trong tay đả thần tiên, cùng Diệp Thiếu Dương đối công một cái, sau đó xa nhau, cắn chót lưỡi, phun một búng máu đả thần tiên thượng, tay phải chấm huyết tô khởi đạo văn, Diệp Thiếu Dương phải ngồi thế truy kích. Bỗng nhiên cảm thấy sau đầu sinh gió, quay đầu nhìn lại, Lăng Vũ Hiên phân thân, cầm trong tay lôi đình đô ti ấn, lại đập tới, không thể làm gì khác hơn là xoay người ngăn cản. Diệp Thiếu Dương, chơi cũng chơi chán, để cho ngươi biết một chút về đả thần tiên thần uy. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, quay đầu nhìn lại, Lăng Vũ Hiên hai tay nắm đả thần tiên, trong miệng không ngừng niệm chú. Đả thần tiên hóa thành một đạo kim sắc quang trụ, phô thiên cái địa đè xuống. Diệp Thiếu Dương vội vàng đánh văng ra lôi đình đô ti ấn, lôi ra câu hồn tầm, hai tay kéo căng, dùng xiềng xích tha trụ đả thần tiên. Phần phật một tiếng vang thật lớn, đả thần tiên cuốn lấy câu hồn tầm, dùng sức ép xuống. Xiềng xích từ Diệp Thiếu Dương giữa hai tay khẽ động, đem hổ khẩu xé mở. Diệp Thiếu Dương cuồng phún một búng máu, gắt gao nắm chặt câu hồn tầm, đứng vững đả thần tiên. Một trận liên tiếp lệ quỷ chu lên, từ đả thần tiên truyền lên ra, quỷ ảnh trùng điệp, từ đả thần tiên bay ra, đánh về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn vào, những thứ này đều là oán khí hóa hình, không phải thật quỷ ảnh, không thể trực tiếp đả thương người. Thế nhưng hàng trăm hàng ngàn vệt quỷ ảnh đưa hắn chăm chú vây quanh. Cái loại này cảm giác áp bách làm hắn cảm thấy hít thở không thông, thiếu chút nữa tắt hơi. Diệp Thiếu Dương, cái này đả thần tiên trăm ngàn năm qua, không biết đánh chết bao nhiêu nghiêm ngặt quỷ tà linh, lệ khí đều bám vào ở phía trên. Một ngày phóng xuất, bách quỷ nghiện tâm, cảm giác này dễ chịu đi. Ha ha ha, nhất đạo đòn nghiêm trọng, nện ở Diệp Thiếu Dương trên ót. Trong đầu trống rỗng, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Lăng Vũ Hiên phân thân dùng lôi đình đô ti ấn đập bản thân. May mắn là thần niệm công kích, mà hắn thần niệm đủ cường đại, mới không có bị đánh tan. Bất quá trở lại một cái, có thể liền khó nói chắc. Lăng Vũ Hiên thấy Diệp Thiếu Dương chật vật như vậy, ngược lại không gấp tiếp tục tiến công, cười gằn nói, Diệp Thiếu Dương, kỳ thực ta rất thích Nhụy Lãnh Ngọc. Đêm hôm đó, ta theo nàng phát sinh cái gì, nàng không có nói cho ngươi sao? Diệp Thiếu Dương biết hắn là hồ ngôn loạn ngữ, cố ý kích thích bản thân, vẫn là không nhịn được khí huyết cuồn cuộn, lưỡng chỉ con mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, hét lớn một tiếng, đem một búng máu phun ở bên trái quỷ ảnh thượng, quỷ ảnh cấp tốc hòa tan, tiếp tục đôi tay run một cái, dùng câu hồn tầm cuốn lấy đả thần tiên, hướng bên trái vừa chợt, dùng sức khẽ động, tay phải giành ra, hướng đả thần tiên thượng thiếp nhất đạo phù, ám im thần phù. Lăng Vũ Hiên chứng kiến kim quang lưu động, quát to một tiếng, Diệp Thiếu Dương nhắm lại con mắt, mặc niệm chú ngữ, cửu diệu thuận đi, nguyên thủy bồi hồi, hoa tinh oanh rõ ràng, nguyên linh tản ra, đảo mắt vô cùng, hàng ta quang huy, giết tấn yêu tà, cửu tinh đủ rõ ràng, cửu tinh thần phù. Diệp Thiếu Dương từ trên thiên thư học được thần phù một trong, chú ngữ niệm tất, linh phù thượng kim phấn lưu động, hội tụ thành cửu điểm tinh quang, trong nháy mắt tách ra trùng điệp quỷ ảnh, nện ở đả thần tiên thượng. Lăng Vũ Hiên không cầm nổi, Đả thần tiên tuột tay mà bay, thần niệm khẽ động, cũng nữa không khống chế được nguyên hồn phân thân, mắt thấy liền phải tiếp tục nện ở Diệp Thiếu Dương trên ót lôi đình đô ti ấn. Cũng trong nháy mắt tiêu thất, nguyên hồn hóa thành một luồng khói nhẹ, trở lại Lăng Vũ Hiên trong cơ thể. Lăng Vũ Hiên thấy cửu điểm tinh quang cùng nhau đánh tới. Đả thần tiên cũng không ở trong tay, biết tay không đỡ không được. Trong lúc tình thế cấp bách lấy ra thiên sư bài, phun một ngụm tinh huyết đi tới, che ở trước mặt, cửu điểm tinh quang đánh vào thiên sư bài thượng, phát sinh một cổ cường đại sóng linh lực. Tinh quang tiêu thất, thiên sư bài bị đánh bay, Lăng Vũ Hiên cũng bay rớt ra ngoài, rơi xuống ở trong bụi cỏ. Diệp Thiếu Dương nhúng tay tiếp được Lăng Vũ Hiên thiên sư bài, đứng thở mạnh mấy cái, cuối cùng cũng kết thúc. Bước chân hắn có chút tập tễnh đi tới Lăng Vũ Hiên trước mặt. Lăng Vũ Hiên dùng răng muốn ngồi dậy, một chân lập tức đưa hắn đạp lộn mèo, đạp ở trên mặt hắn, lao thẳng đến hắn đạp phải trong đất bùn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.